Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1598, chương 19. Ba đại vương bài, có câu nói đến được. Văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị, nhiều như vậy ưu tú tuyển thủ đứng chung một chỗ, nhất định phải phân một cái cao thấp, đặc biệt là ở A Picture ở vị trí này. Cái kia cạnh tranh càng là tương đương kịch liệt, hiện tại có thể cạnh tranh vị trí này. Ở bề ngoài xem có bốn cái tuyển thủ, nhưng thật muốn nói đến, kỳ thực cũng chính là ba người kia mà thôi, bọn họ phân biệt là Inashiro Industrial cao trung CLB, bóng chày Narumiya Mei, đặc cách bị chọn lựa tiến vào đội bóng bên trong Yusanshin. Giữ lại máy bay đầu hung hăng thiếu niên Umemiya, cuối cùng đương nhiên còn có bị người xưng là đại ma vương Sawamura Eizun. Bốn người này tranh cướp A Picture vị trí một lúc mới bắt đầu, Umemiya kỳ thực cũng đã bị cái khác ba người cho hạ xuống, không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so với hàng cùng ba người kia so sánh, Umemiya thực lực rõ ràng còn kém một đẳng cấp, nhân ra đều là toàn quốc đứng đầu nhất Picture mà. Umemiya đây, cũng chính là toàn quốc đẳng cấp Picture, đương nhiên, nhân sinh không phải chơi game, khẳng định không có đẳng cấp phong hào như vậy thiết chí, nhưng là ở đây đều là kinh nghiệm phong phú lão điểu, ánh mắt của bọn họ là sắc bén bực nào. Chỉ cần liên lụy con mắt nhìn lên, trên căn bản ngươi là cái gì trình độ, cũng là vừa xem hiểu ngay, điều phán đoán này coi như không phải 100% chính xác, nhưng cũng 89 phần 10, vì lẽ đó vừa bắt đầu, Umemiya vị trí này cũng đã xác định hắn đánh mất tranh cướp A Picture tư cách. Cái khác hai cái bày ra thực lực người, Narumiya Mei cùng Yusanshin, năng lực của bọn họ đều là vô cùng tốt. Nhưng trong này cũng có một chút vấn đề tồn tại, có thể nói hai người là mỗi người mỗi vẻ ở mỗi. Người bọn họ am hiểu lĩnh vực, cũng đã làm được cực hạn, đương nhiên cùng đối thủ so ra, bọn họ cũng có chỗ không đủ, miễn cưỡng xem như là kẻ tám lạng người nửa cân. Thật nếu để cho hai người này Picture phân một cái thắng bại, chỉ dựa vào trước mắt loại này thô thiển kiểm tra đã không thể nào làm được, nhất định phải chân chính kéo ra chiến trường, đi theo đối thủ so với liều một phen, mới có thể phân ra thắng bại. Đứng xem luyện tập, Kunitomo huấn luyện viên lặng lẽ cùng chủ sự thương nói gì đó. Chủ sự thương vừa bắt đầu có chút khó khăn, có điều cuối cùng vẫn là miễn cưỡng gật đầu đáp ứng. Rồi hiển nhiên, bọn họ là bởi vì một chuyện nào đó trả giá cái giá cực lớn mà hiện tại đang huấn luyện tuyển thủ. Là không rõ ràng điểm này đến phiên Sawamura Eizun cùng Inui Kengo hợp tác. Inui Kengo cả người sức mạnh là phi thường đủ. Hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm Sawamura. Cái này hiện nay cao trung giới tiếng tăm vang dội nhất Picture, ta muốn tới. Sawamura Eizun nhưng hoàn toàn không để ý đến ý của hắn. Trái lại tương đương ung dung nói rằng, thật giống trước mắt cảnh tượng này, ba cái Picture cạnh tranh hoàn toàn không có bị Sawamura Eizun để ở trong mắt như thế, thật không hổ là vương giả Seido cao trung A Picture, như vậy khí độ còn thật là khó khăn đến. Inui Kengo phi thường khâm phục Sawamura Eizun hiện tại khí định thần nhàn thái độ, hắn hướng về phía Sawamura Eizun gật gù, ý tứ là hắn có thể ném bóng chân chính đứng lên Picture khâu. Chuẩn bị ném bóng thời điểm, Sawamura Eizun khí thế cũng thay đổi, đây là rất tự nhiên hiện tượng, thật giống như một cái chăm chỉ làm việc người, hắn so với ngày thường vui cười, khẳng định cũng sẽ hiện ra không giống khí chất. Sawamura Eizun ở nghiêm túc ném bóng thời điểm, tương tự như vậy, hắn có thể khiến người ta rõ ràng cảm giác được không khí bây giờ cùng trước bầu không khí không giống. Inui Kengo coi như là người tài cao gan lớn, vào lúc này trái tim cũng không khỏi căng thẳng bắt đầu nhảy lên rầm rầm, hắn thậm chí có thể rõ ràng nghe được chính mình trái tim nhảy lên âm thanh, cái cảm giác này 10 phân kỳ diệu. để hắn không thể không thật lòng đối mặt chính mình trước mắt đối thủ Sawamura Aizun. Ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, Sawamura Aizun đầu mặt sau, thật giống đều có một đoàn mông lung ánh sáng, điều này làm cho cả người hắn xem ra càng thêm thần bí khó lường toàn trường mọi người. Vào lúc này hoạt động thật giống đều bất động, thế giới trọng tâm bắt đầu quay chung quanh Sawamura Aizun chuyển động, liền thấy chân phải của hắn cao cao vung lên, sau đó vừa tàn nhẫn rơi xuống, loại cảm giác đó thật giống như có một cái đại lực sĩ ở Cầm Khai Sơn phủ muốn đem ngọn núi cho bổ ra, như thế cát trơ vị trí Inui Kengo. Trái tim mạnh mẽ co giật, hắn cảm giác trái tim của chính mình đều sắp căng thẳng nhảy ra, loại này chưa từng có áp lực là trước hắn xưa nay chưa từng lĩnh hội qua, mặc kệ là tiếp Tiểu Taiyo ném bóng vẫn là tiếp Narumiya Mei ném bóng, loại kia căng thẳng kích thích cảm giác cùng hiện tại loại này căng thẳng cảm giác so ra hoàn toàn liền không đáng nhắc tới, muốn đi qua. Ở màu trắng tiểu cầu ra tay trong nháy mắt, Inui Kengo trong lòng chính là không nhịn được một thình thịch, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như một đạo laser, trong nháy mắt liền đến trước mắt, đùng. Inui Kengo vững vàng mà tiếp được này một cầu, sắc mặt bắt đầu trở nên thận trọng, không hổ là Sawamura Aizun. Ném bóng quả nhiên không phải chuyện nhỏ, bây giờ hắn xem như là chân chính đã được kiến thức đại ma vương phong thái, rất tốt. Picture trên gò Sawamura Aizun, đối với ở trước mắt kết quả này thật giống cũng tương đương thỏa mãn, sau đó liền nghe hắn nói, đón lấy ta có thể thoải mái tay chân ném. Inui Kengo sắc mặt chính là ngẩn ngơ, bắt đầu phải chăm chỉ ném là có ý gì? Chẳng lẽ vừa cái kia sắc bén một cầu chỉ là vì chơi trò chơi gia đình chơi vui sao? Sau đó Inui Kengo thấy được một màn để hắn chân chính rõ ràng Sawamura Aizun câu nói này hàm nghĩa, đối phương vẫn đúng là không phải đang nói đùa. So với hắn sau khi ném ra đến cái kia một cầu, vừa ném cái kia một cầu xác thực như là làm nóng người thăm dò, chân phải cao cao vung lên, sau đó thật giống chiến phủ như thế mạnh mẽ rơi xuống, luồng khí thế kia thật giống như có thể đem phía trước hết thảy trở ngại cho bổ ra, như thế dựa vào thân thể trọng tâm rời đi. Sawamura Aizun cả người cũng bắt đầu theo hành động tay phải găng tay thật giống như vách tường, như thế bị hắn đẩy đi ra ngoài, đẩy ra phía trước hết thảy lực cản, đồng thời tay trái của hắn thật giống như roi như thế vung lên, vèo, không có bất kỳ dấu hiệu, cái kia viên màu trắng tiểu cầu liền như vậy đột ngột xuất hiện. Vào lúc này Inui Kengo mới chính thức bỗng nhiên tỉnh ngộ, trước hắn làm sao liền lãng quên Sawamura Aizun còn có cái này ném bóng tư thế chưa hề dùng tới đến, chẳng lẽ bởi vì Sawamura Aizun khí thế quá mạnh mẽ, tâm trí của hắn bị đoạt cho tới hắn đều đã quên Sawamura Aizun trước đây đưa tới cầu đến tột cùng là hình dáng gì. Thật nhanh, so với tưởng tượng còn thực sự nhanh hơn nhiều. Inui Kengo chưa từng có nghĩ tới Sawamura Aizun cầu từ catcher vị trí nhìn sang dĩ nhiên là như vậy khó tiếp. Này cầu xem ra thậm chí so với toàn quốc tốc độ bóng thứ nhất Furuya Satoru ném bóng tốc độ càng nhanh hơn. Inui Kengo chăm chú cắn chính mình dưới cằm, nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm bay tới màu trắng tiểu cầu, bởi vì trước hắn đã từng trải qua, vào lúc này đúng là có thể miễn cưỡng duy trì lý trí của chính mình. Chưa từng xuất hiện hoang mang tâm tình như vậy, găng tay trương đến đại đại. Inui Kengo năng lực còn là vô cùng tốt, cứ việc tiếp cầu thời điểm có mấy phần vội vàng, nhưng hắn vẫn là tinh chuẩn tóm lại màu trắng tiểu cầu quỹ tích bay, chuẩn bị vững vàng tiếp được. Này một cầu không nghĩ tới màu trắng tiểu cầu tiến vào strike zone sau khi vẫn còn có biến hóa, cái kia viên màu trắng tiểu cầu đột nhiên liền xuống rơi. Không ứng phó kịp Inui Kengo, vội vàng hạ thấp găng tay của chính mình, chuẩn bị ngăn lại này một cầu, nhưng hiện tại bóng chày tốc độ bóng đã vượt qua 145 km. Nhanh như vậy, cầu trong chớp mắt hạ xuống chờ người con mắt phản ứng lại. Muốn có hành động, nơi nào vẫn tới kịp. Hoành, màu trắng tiểu cầu nện ở găng tay lên. Từ găng tay một bên sượt đi ra ngoài cát trơ vị trí Inui Kengo. Chỉ có thể trơ mắt nhìn này một cầu bay ra ngoài. Không thể làm gì, tầm mắt của hắn đuổi theo bay ra ngoài tiểu cầu. Sau đó lại quay đầu khiếp sợ nhìn picture trên gò Sawamura, đây mới là đại ma vương Sawamura Eizun. Ném bóng bộ mặt thật cũng là hắn vũ khí thông thường một trong. Cổ quái cầu không nghĩ tới này một cầu ở cát trơ vị trí tiếp lên. Dĩ nhiên như vậy gian nan. Điểm này là hoàn toàn ra khỏi Inui Kengo dự liệu, đầu óc của hắn giống như bị sét đánh qua như thế. Hiện tại đã là kinh ngạc trở lại. Bất kỳ ưu tú tuyển thủ đều có độc thuộc về hắn rất chất, ngoài ra có một ít cá tính cũng là đại khái giống nhau, nói thí dụ như tuyệt đại đa số có thành tựu tuyển thủ kỳ thực đều có một cái tính scouting, vậy thì là bướng bỉnh không chịu thua. Càng là trước mắt cảnh tượng như thế này, hắn càng là muốn biểu hiện tốt. Inui Kengo hiện tại phản ứng kỳ thực một chút đều không ngoài ý muốn, Sawamura Eizun cũng là biết nghe lời phải. Lại bắt đầu cùng Inui Kengo luyện tập mãi đến tận hắn có thể thông thạo tiếp được cổ quái cầu mới. Thôi tận mắt thấy cảnh này, huấn luyện viên Kunitomo trong mắt cũng né qua dãy rụa vẻ mặt để Inui Kengo đi quen thuộc Sawamura Eizun cùng Narumiya Mei. Ném bóng coi như Inui Kengo thực lực không thành vấn đề. Vậy cũng là cần thời gian, nếu như thời gian không đủ, e sợ Sawamura Eizun cùng Narumiya Mei rất khó hoàn mỹ phát huy ra thực lực của chính mình. Từ một điểm này tới cân nhắc, để Miyuki làm chủ lực catcher mới là hợp lý nhất, nhưng là một mực cái này hợp lý nhất. Bọn họ không thể chọn dùng 4 cái pitcher ngoại trừ Umemiya ở ngoài. Đều là Tây Tokyo, hơn nữa 3 người kia mới là A. Umemiya chỉ có thể coi là tặng phẩm phụ, cân nhắc đến cùng khu vực trong lúc đó cạnh tranh. Nếu như catcher chỉ có thể lựa chọn một người, kỳ thực Inui Kengo mới là tốt nhất cái kia lựa chọn. Không phải vậy Miyuki Kazuya làm chủ lực catcher, cái kia Narumiya Mei liền không thể lên sân, hai người phối hợp một quãng thời gian. Cuối cùng e sợ liền nhỏ bé tình báo đều không gánh nổi, đây đương nhiên là Kunitomo huấn luyện viên. Phi thường không muốn nhìn thấy hắn, coi như như thế nào đi nữa rộng rãi, cũng không có đến hoàn toàn hy sinh chính mình lợi ích trình độ, cũng chỉ có thể như thế làm. Hy vọng hắn có thể làm tốt đi, cứ việc còn có một chút mầm họa. Thế nhưng Kunitomo huấn luyện viên vẫn là kiên định lựa chọn như thế làm, cho tới nói như thế làm sau khi sẽ gợi ra sao hậu quả. Điểm này Kunitomo huấn luyện viên cũng không mong muốn quá cân nhắc lo lắng quá nhiều. Hắn cũng không có biện pháp hành động, ném bóng kiểm tra sau khi kết thúc. Kunitomo huấn luyện viên lại để cho mọi người ở phòng thủ khu vực làm luyện tập picture phòng thủ. Kỹ xảo, từ một điểm này tới thi, Sawamura, Narumiya Mei, Yu Sanshin ba người bọn họ biểu hiện đều tốt lắm lắm, cái này cũng là không thể nghi ngờ. Nếu như ngay cả chút năng lực nhỏ nhoi ấy đều không có, bọn họ cũng sẽ không dùng lăn lộn loại này thấp độ khó cuộc thi. Tối thiểu đối với ba người bọn hắn tới nói là thấp độ khó cuộc thi là rất khó để bọn họ phân ra thắng bại chân chính. Muốn phân ra thắng bại còn cần thông qua thực chiến mới có thể kiểm nghiệm, mà cơ hội này cũng rất nhanh sẽ đến ở huấn luyện xế chiều hôm đó. Đội bóng nghênh đón bọn họ luyện tập thi đấu đối tượng Tokyo Đế Đô Đại học bóng chày đội Đại học Liên minh giải thi đấu quán quân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.